xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 545, Tú Nương đưa đến cửa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan cảm thấy 800 văn không tính là rẻ, nhưng cũng tuyệt đối cũng không xem là đắt. Triều đại này giàu nghèo chênh lệch rất lớn, người nghèo một miếng cơm cũng không có, người có tiền một bộ quần áo 3-4 lượng bạc, chỉ cần là đồ ăn ngon, phần lớn đều sẵn sàng bỏ tiền ra trả tiền. Nàng gật đầu nói. Theo như Tiểu Chính nói, gà hầm 800 văn tiền một phần. Thẩm Chính buông đũa xuống, mở miệng hỏi, tên tửu lâu này đã nghĩ xong chưa? Trình Loan Loan còn chưa kịp nghĩ đến chuyện này. Tửu lâu này là sản nghiệp chung của nhà chúng ta, mọi người có ý kiến gì hay có thể đưa ra thảo luận một chút. Lúc này thật sự rất làm cho người ta thương tâm. Thẩm Chính thở dài, ta họ Thẩm, không phải người một nhà với các ngươi, ta ngồi ở đây có vẻ rất giống kẻ dư thừa. Hắn nói xong, ngẩng đầu lên, nhưng mà không sao, sớm muộn gì ta cũng cùng các ngươi trở thành người một nhà. Trình Loan Loan, tiểu tử này thế nào lại giống như vẫn còn chưa hết hy vọng. Nàng thấm thía mở miệng, lần tới nhìn thấy Thẩm huyện lệnh, ta sẽ đề cập với hắn chuyện kết nghĩa, đến lúc đó con chính là một phần tử của Triệu gia chúng ta. Trước tiên không vội, Thẩm Chính sờ sờ cằm, nghĩa mẫu nhiều chữ, luôn cảm thấy không tốt lắm. Ha ha ha. Nói tiếp chuyện tửu lâu, tên là Ngọc Phong lâu thế nào? Đề tài này thu hút sự hứng thú của tất cả mọi người, mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình. Thiên Thượng lâu, so với Túy Tiên lâu còn có khí phách hơn. Quỳnh Tương Uyển, nghe qua rất muốn đi vào thử một lần. Hải Tử nhắc tới một đống tên, Trình Loan Loan luôn cảm thấy không hài lòng cho lắm. Triệu Tứ Đản chống cằm nhỏ nói, phường xà phòng tên là Đại Hà Triệu Thị. Tửu lâu có phải cũng nên lấy một cái tên không khác bao nhiêu hay không? Như vậy người ngoài vừa nghe liền biết đây là sản nghiệp của thôn Đại Hà chúng ta. Triệu Nhị Cẩu chậm rãi nói, Đại Hà Yến thì như thế nào? Hai chữ Đại Hà ý cảnh cao xa, cộng thêm một chữ Yến càng tăng thêm quy cách đẳng cấp của tửu lâu. Triệu Tâm Nghiêu dùng sức gật đầu, Đại Hà Yến dễ nghe, đệ thích, ba chữ này thật không tồi. Trình Loan Loan vừa nghe liền thích, vậy tạm định là Đại Hà Yến. Khụ khụ, Thẩm Chính hắng giọng, thơ của ta đã rồi, nghe cho kỹ đây, sảng hoạt đạn nha, gà hầm nấm, nồng đậm tiên hương 10 dặm tán, nếu hỏi tiệm rượu nơi nào ngon, Bình An huyện Đại Hà Yến. Trình Chiêu đưa ra lời bình, coi như là có vần, nhưng không có dư âm, chỉ có thể xem như về. Về cũng được, dù sao không phải ai cũng biết làm thơ. Trình Loan Loan rất thích bài thơ này, Chiêu Nhi, con viết bài thơ này lên bên cạnh tranh. Phía sau còn vẽ mấy món ăn đã xác định, rồi cùng nhau cầm vào trong thành tìm người tô màu, đóng khung lại, đến lúc đó treo ở trong tửu lâu. Trình Chiêu gật đầu, vâng, nhị cô, một bữa cơm kết thúc trong không khí náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau, Trình Chiêu thức dậy vẽ tranh, Trình Loan Loan và Ngô Tuệ Nương tiếp tục xác định thực đơn. Hôm nay dự định làm vịt nướng, món này làm tương đối phức tạp, còn phải làm một cái lò trước, phía dưới đốt than, phía trên treo vịt. Độ lửa cũng rất khó khống chế. Nhưng những chuyện Trình Loan Loan thấy rất phiền phức, Ngô Tuệ Nương lại rất thích làm. Suốt cả ngày, nàng ngoại trừ cho con bú, thời gian còn lại nàng đều nghiên cứu độ lửa và vị ngon của vịt nướng, còn cầm một tờ giấy dùng để ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Loan Loan dạy xong trình tự nướng vịt liền bắt đầu luyện chữ. Chữ của nàng viết không đẹp, cố gắng muốn viết đẹp một chút. Dù sao sau này lúc viết chữ vẫn còn nhiều lắm. Vừa mới viết một chữ mình cho là cũng không tệ lắm. Kết quả A Phúc đột nhiên chạy vào. Tay nàng buông lỏng quệt ra một đường dài. Cả tờ giấy bị hủy diệt một nửa. Thầm, có một chiếc xe ngựa tới. Hình như là xe ngựa Tào gia. A Phúc hưng phấn nói. Nhị cẩu ca đâu? Đi đâu rồi? Sao lúc này còn chưa về? Cả nhà đều biết. Từ sau khi Tào Oánh Oánh trở về. Triệu Nhị Cẩu liền trầm mặc ít nói hơn, người sáng suốt đều nhìn ra được đây là vì sao. Trình Loan Loan cố ý sụ mặt, Nhị Cẩu đi trang hoàng tửu lâu huyện Bình An rồi, con không được nói bậy. A Phúc vội vàng che miệng, Thẩm, con sai rồi, sau này chắc chắn sẽ không. Cách chương.